Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1547, mới hàng hóa vị đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên nhìn lấy Yêu Tử Yên cặp kia hai con mắt màu tím như là dấu ở rừng rậm chỗ sâu hồ nước, phản chiếu lấy trên trời trăng sáng, thanh tịnh trong số tiện tại chỉ còn sót lại thân ảnh của hắn. Bị Lạc Xuyên dạng này nhìn chằm chằm, Yêu Tử Yên dần dần ngượng ngùng, trên da hiện ra hoa anh đào giống như nhàn nhạt phấn sắc. Bốn phía thanh âm biến mất, thời gian tại lúc này đóng băng, giữa thiên địa dường như chỉ có hai người bọn họ. Mười linh tinh a, lão bản đối cái này giá bán tựa hồ ưa thích không rời. Mười linh tinh giá cả thuộc về đại đa số khách hàng đều có thể tiếp nhận phạm trù, muốn là đắt đi nửa điểm mà nói thì không có nhiều người mua. Cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến bộ ly ca cùng bộ thị ý nói chuyện với nhau âm thanh. Ngừng trệ thời gian lần nữa lưu động, thế giới cũng theo đó khôi phục bình thường. Làm gì nhìn như vậy lấy ta? Chấm, Yêu Tử Yên thanh âm mang theo ý cười, đôi mắt trong suốt như thủy. Nhìn xem không được sao? Được được được, muốn nhìn bao lâu thì nhìn bao lâu? Cách đó không xa, bộ ly ca cùng bộ thị ý nghe được lời nói, không khỏi hướng quầy vị trí trông lại. Bộ ly ca chép miệng một cái, chọc chọc bộ thị ý cánh tay, thấp giọng. Nhìn thấy chưa, bộ thị ý lườm hắn một cái. Đương nhiên thấy được, con mắt ta lại không có vấn đề. Chật chật chật, yêu đương hôi chua vị a, bộ ly ca, tuổi của ngươi giống như cũng không nhỏ. Tỷ, ngươi muốn là nói như vậy ngươi nhưng so với ta phải lớn a, bộ ly ca thốt ra. Trầm mặc mấy giây, nhiệt độ tựa hồ giảm xuống rất nhiều. Nhìn lấy bộ thị ý lạnh xuống sắc mặt, bộ ly ca kinh nghiệm để hắn cấp tốc làm ra phản ứng. Thật xin lỗi, ta sai rồi. Lại chừng bộ ly ca liếc một chút, bộ thị ý lần này lần nữa đem ánh mắt truyền qua cách đó không xa Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên trên thân. Quảng cáo, lại nói, ngươi còn nhớ rõ chúng ta vừa phát hiện khởi nguyên thương thành thời điểm sao? Bộ thị ý tâm tình đã khôi phục rất nhiều. Cái gì chúng ta, rõ ràng là ta phát hiện. Bộ ly ca vô ý thức phản bác một câu, sau đó liền đã nhận ra bộ thị ý ánh mắt. Khụ khụ, đương nhiên nhớ đến. Cũng không biết Tử Yên tỷ là làm sao cùng lão bản gặp gỡ, có cơ hội tìm nàng hỏi một chút. Bộ thị ý vừa cười vừa nói. Nàng còn nhớ đến cảnh tượng lúc đó. Đi vào khởi nguyên thương thành, liền nhìn đến trong tiệm nhiều một cái tóc tím yêu thú hoàng tộc, lúc ấy tâm tình đừng đề cập nhiều kinh ngạc. Đây là lão bản ở đâu gạt đến, bất quá ở sau đó trong sinh hoạt, bọn họ những thứ này khách hàng cũng dần dần quen thuộc trong tiệm mới viên, Yêu Tử Yên tính cách cũng không có bọn họ trong tưởng tượng như thế. Lạnh lùng, cũng là phổ phổ thông thông cô nương, thậm chí có thể dùng ôn hòa để hình dung. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là trong tiệm khách hàng hoặc là người quen. Chính vì vậy, không ít khách hàng cũng bắt đầu suy đoán quan hệ của hai người, bất quá Lạc Xuyên cũng không có rõ ràng đáp lại, Yêu Tử Yên cũng không có. Tuy nói trên danh nghĩa hai người một cái là lão bản, một cái là nhân viên cửa hàng. Nhưng trên thực tế tất cả mọi người cảm thấy sự thật khẳng định không phải như vậy. Một mực tiếp tục đến điện ảnh quay chụp vài ngày trước, Lạc Xuyên mới chính thức đáp lại những thứ này khách hàng nhóm liên quan tới hai người quan hệ suy đoán. Ân, rất vui mừng, quả nhiên không ra bọn họ sở liệu. Bộ ly ca a, một tiếng, rõ ràng không có nhiều hứng thú, mà chính là đem ánh mắt đặt ở phía trước trên thiết bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truyền thuyết này là có ý gì? Kỳ kỳ quái quái, thương phẩm khác cũng không có thứ này. Bộ ly ca nói thầm lấy mở ra lựa chọn giao diện. Bộ thị ý lúc này cũng hơi có chút không thôi thu hồi ánh mắt. Đối với Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên nói chuyện với nhau, nàng càng thêm hiếu kỳ lần này trong tiệm lên giá mới hàng hóa. Chọn xong chưa? Bộ thị ý hỏi, không, thứ này lựa chọn làm sao nhiều như vậy? Bộ ly ca chính ở trên màn ảnh dầu dĩ. Bộ thị ý xích lại gần nhìn một chút, lựa chọn đại khái phân làm tài liệu, xử lý phương thức, khẩu vị, loại hình. Lựa chọn khó khăn, chứng người bệnh ác mộng. Được rồi, không chọn. Bộ ly ca đã triệt để cam chịu, trực tiếp lựa chọn ngầm thừa nhận đề cử được rồi. Lựa chọn xác nhận về sau, thiết bị xuất hàng vị trí tùy theo đẩy ra vừa mới mua sắm hàng hóa, còn bốc lên nhàn nhạt xương trắng. Có thể rõ ràng nghe thấy được điểm hương khí tức, bộ ly ca không kịp chờ đợi đem thịnh trang bánh mật vật chứa cầm lấy, hít vào một hơi thật dài. Ngửi đi lên mùi vị không tệ, như là mỡ đông bạch ngọc, mặt ngoài còn đơn giản vẩy xuống lấm ta lấm tấm cánh hoa toái phiến làm tô điểm, nhìn qua tựu khiến người muốn ăn đại chấn. Bộ ly ca nuốt ngụm nước miếng, dùng cây tam đâm một khối đưa vào trong miệng. Tê, nóng nóng nóng, bộ ly ca không ngừng hà hơi, lại căn bản không bỏ được đem thức ăn trong miệng phun ra, như thế kéo dài mười mấy giây. Thế nào, bộ thị ý hỏi, ừm ân, bộ ly ca liên tục gật đầu, ăn ngon, để cho ta nếm thử, bộ thị ý đưa tay ra, bộ ly ca nhất thời đem trong tay thực vật thu về, bảo hộ ở phía sau mình. muốn ăn chính mình đi mua. Lần này mới hàng hóa vẫn như cũ kéo dài khởi nguyên thương thành hàng hóa tác phong trước sau như một, phân lượng cũng không tính nhiều, thuộc về mấy ngụm liền có thể ăn hết cái chủng loại kia. Bộ ly ca chính mình cũng không đủ ăn, chắc chắn sẽ không chia sẻ cho bộ thị ý, nếu như cái sau thật cưỡng ép muốn ăn mà nói hắn cũng ngăn không được. Hẹp hòi, bộ thị ý nói chỉ là một câu, liền chính mình đi tới thiết bị trước bắt đầu chọn lựa. Quảng cáo, mười mấy giây sau, trong tay nàng cũng nhiều hơn một phần lớn nhất mới xuất lô niên kỳ bánh ngọt. Cùng bộ ly ca khác biệt, mặt ngoài lau một tầng như là hổ phách giống như trong suốt tương tài liệu, nghe vị đảo cũng làm người ta miệng lưỡi nước miếng. Bộ thị ý dùng cây tăm ghim lên một khối, nhẹ nhàng thổi vài cái, lúc này mới yêu nhã cắn một cái, cẩn thận thưởng thức mùi vị của nó. Mặn tươi, hương cay, hàm răng có thể rõ ràng cảm nhận được thực vật mặt ngoài xốp giòn, thậm chí còn phát ra rất nhỏ. Răng rác âm thanh, sau đó cũng là mềm mại trơn mềm nội hãm, mang theo nguyên liệu nấu ăn bản thân chỗ có được mùi thơm ngát. Mặt ngoài gia vị không có chút nào phá hư nguyên liệu nấu ăn bản thân vị đạo, cả hai ngược lại có loại hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh cảm giác đủ để được xưng tụng hoàn mỹ xử lý. Coi như viên quy chỉ sở cũng rất khó làm đến loại trình độ này. Bộ ly ca cùng bộ thị ý trong lòng gần như đồng thời xuất hiện ý nghĩ như vậy. Đây không phải nói viên quy chủ nghệ không tốt, làm thiên lan đại lục công nhận chu thần, làm ra thực vật so với hắn còn tốt người lác đác không có mấy. Tiêu Tử Yên tính toán một cái. Chủ yếu là khởi nguyên thương thành chỗ mua bán hàng hóa vị đạo đều đã đạt đến hoàn mỹ trình độ, cái này đã vượt ra khỏi phàm nhân phạm trù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, coi như Yêu Tử Yên cũng không thể cam đoan mỗi lần làm thực vật đều không có chút nào khuyết điểm. Tốt xử lý đều mang cho người ta cảm giác hạnh phúc, khởi nguyên thương thành mỗi loại hàng hóa đều là như thế. Bộ thị y ánh mắt tựa hồ cũng sáng không ít, bắt đầu hưởng thụ khởi nguyên thương thành mới nhất đầy ra mỹ thực. Đúng rồi, cái này mới hàng hóa có hiệu quả gì tới? Bộ ly ca đột nhiên hỏi, bởi vì ăn đồ vật lời nói có vẻ hơi mơ hồ không rõ. Vừa mới không thấy sao, bộ thị ý phủi hắn liếc một chút, nhìn a cũng là quên. Bộ ly ca trả lời lẽ thẳng khí hùng, một phần bánh mật đã bị hắn ăn một nửa. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.